Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, mua dây buộc mình. Ngay tại đường Tịch hối hận vừa nghi hoặc thời điểm, Mộ Quân Ngô đã theo vách tường thấy được kia tứ bức bích họa. Đặc biệt trên đầu họa ánh mắt nhân, đứng lại trên đài cao, trong tay giơ một chi kim trượng thứ ba bức cùng phân biệt họa có bất đồng năm người thứ tư bức. Nhưng hắn cũng có chút kinh ngạc. Nguyên lai đường môn từng thuộc loại mộ cái vương triều A. Mộ Quân Ngô quả thật chưa từng dự đoán được, bất quá bởi vậy hắn đối bích họa nội dung càng thêm có hứng thú. Hắn theo đại sảnh vách tường vừa đi vừa nhìn, tiếp tục quan sát, về phần đại sảnh khác vài vị hắn đổ không thế nào chú ý. Giờ phút này, đường Tịch đứng lại tại chỗ, nhìn chằm chằm quan sát bích họa Mộ Quân Ngô bóng lưng. Âm thầm suy nghĩ. Nếu ta hiện tại động thủ, đường Tịch có chút lo lắng mắt tảo quanh mình người kia. Không thể nhường Lục Lưỡng cùng đường Tiêu phát hiện thân phận của ta. Nhưng như ở 10 chiêu trong vòng giết chết hắn, có thể phản xưng là Mộ Quân Ngô động thủ trước. Đường Tịch trong mắt tránh qua một màu sát ý, thủ chậm rãi sau này trên lưng sờ. Lúc này, chính xem bích họa Mộ Quân Ngô nhưng lại cũng không quay đầu lại nâng tay tiếp đón đường Tịch. Đường Tịch, ngươi tới xem, này bích họa ghi lại, hẳn là đường môn qua lại việc, phải không? Đường Tịch đáp lời hướng Mộ Quân Ngô, làm hắn tới gần Mộ Quân Ngô khi, đã chậm rãi đem chùy thủ rút ra nửa thanh. Ta nhận thua, nhưng vào lúc này, đường Lục Lưỡng hét lớn một tiếng, cả kinh Mộ Quân Ngô cùng đường Tịch đồng thời quay đầu. Đường Lục Lưỡng sắc mặt thất ý, cước bộ phù phiếm lui về sau một bước. Lập tức sửng sốt, ôi, này, đường Lục Lưỡng mộng, mà đường Tịch tắc đem chùy thủ cẩn thận khinh mạn đuổi về trong vỏ. Xuất ra, Mộ Quân Ngô khó được chủ động tiếp đón một lần, đáng tiếc đường Lục Lưỡng cả người đều còn tại ngây người. Căn bản phản ứng không đi tới, đường Tịch lúc này bước nhanh đi đến đường Lục Lưỡng trước mặt. Chúng ta đều vào ảo trận, ta cùng Mộ Quân Ngô trước xuất ra, đường Lục Lưỡng chát chát nhãn tình. Lập tức hướng về phía đường Tịch ồn ào đứng lên. Xong rồi, Tịch ca, ta ở ảo trận chung đều không thắng được kỳ vương. Kia trong hiện thực ta còn có thể thắng sao? Đường Tịch nhấp mím môi. Không nói chuyện, nếu ngươi ở ảo trận chung thắng, ngươi cho là ngươi còn ra tới sao? Đường Lục Lưỡng không hiểu nhìn về phía nói chuyện Mộ Quân Ngô. Dị ý tứ, chấp niệm quá mức, liền mua dây buộc mình. Này trận, này đây nhân khúc mắc vì trận, như khăng khăng một mực, liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong, chỉ có buông chấp niệm, tài năng xuất ra. Đường Tịch nhìn Mộ Quân Ngô liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, nói như thế đến, ta nhận thua còn đúng rồi, ngươi tưởng thắng kỳ vương, có lẽ chính là khúc mắc của ngươi. Đường Lục Lưỡng tò mò chạy đến Mộ Quân Ngô bên người. Vậy con ngươi, khúc mắc của ngươi là cái gì? Mộ Quân Ngô vẫn chưa đáp lại, ngược lại nhìn thoáng qua đường Tịch. Đường Tịch tiến lên một bước, ta mới ra đến, chỉ thấy ngươi xuất ra, bất quá ngươi tựa hồ ở cười to. Mộ Quân Ngô cúi mí mắt, ta luôn luôn tại do dự một sự kiện, ảo trận nhường ta làm ra lựa chọn, chuyện gì a? Đường Lục Lưỡng quá cực kỳ tức giận, đáng tiếc Mộ Quân Ngô cũng không trả lời hắn. Ngược lại xoay người tiếp tục xem bích họa, đường Lục Lưỡng thấy thế, trợn trừng mắt, keo kiệt, cũng không nói cho ta nghe, hắn nói xong lại đi đến đường Tịch bên người. Tịch ca, người ảo trận cái dạng gì? Đường Tịch nháy mắt mấy cái, ta tựa hồ có một cái ra, đường Lục Lưỡng phi thường lý giải gật gật đầu. Mộ Quân Ngô lại nâng nâng mày, bất quá hắn vẫn như cũ ở trước mắt bích họa, thế nào là ngươi? Nhưng vào lúc này, Ngọc Nhi gần như điên cuồng kêu to, làm cho bọn họ ba đều ảo ảo quay đầu chú ý. Nhưng thấy Ngọc Nhi mắt nén giận khí, tràn ngập sợ hãi kêu la, ngươi không phải đã chết sao? Ngoặc kép chấm chấm, độc phòng sân lý, Ngọc Nhi nhìn chằm chằm trước mặt Tả Lệ, vẻ mặt kinh sợ cùng phẫn hận, ta là bị ngươi giết, nhưng là ở trong lòng ngươi, ngươi có thể đem ta triệt để lau đi sao? Tả Lệ âm lãnh cười, từng bước tới gần, ngươi cái hạ lưu phôi tử, nhanh như vậy liền quên thân phận của tự mình, ngươi bất quá là một viên phối hợp ta quân cờ, cư nhiên dám ra tay với ta, mưu toan thay thế được ta. Kết quả đâu, còn không phải bị quan vào khổ lao, nhân không nhân, quỷ không quỷ, không, ta xuất ra, ta đã xuất ra, Ngọc Nhi phản bác bị Tả Lệ nghiến răng nghiến lợi đánh gãy. Ngươi cho là ngươi có thể chạy thoát sao? Chủ nhân thống hận nhất chính là phản bội, tối chướng mắt chính là ngươi loại này hạ lưu phôi tử. Ngươi nhất định sẽ bị chủ nhân đuổi giết, ngươi nhất định sẽ bị chủ nhân. Ngọc Nhi về phía trước vọt mạnh một bước, trực tiếp đem trong tay chùy thủ thứ hướng về phía Tả Lệ ngực. Ngươi câm miệng, câm miệng. Nhưng là, mặc kệ Ngọc Nhi thế nào thứ, Tả Lệ đều lông tóc vô thương. Nàng thậm chí cười đến càng thêm tùy ý. Ngươi đã giết ta, còn cắt rớt ta đầu lưỡi. Cho nên hiện tại ta, thành trong lòng ngươi vĩnh viễn tán không đi tâm ma. Ngươi là giết không chết ta. Không, không phải hẳn là như vậy. Sẽ không, Ngọc Nhi khàn giọng gào thét đột nhiên trợn to hai mắt. Đây là ảo trận, đối. Ta ở ảo cảnh lý. Tả Lệ cười gật đầu. Đúng vậy, ngươi thật sự là ở ảo trận lý. Khả ngươi trở ra đi sao? Ngươi giết không chết ta. Mặt không xong trong lòng sở hữu hận. Liền vĩnh viễn cũng ra không được. Ngọc Nhi xem Tả Lệ từng bước tới gần chính mình. Vẻ mặt dữ tợn, bỗng nhiên, nắm chặt trong tay chùy thủ nhắm ngay trái tim mình. Ta đây thà rằng tử. Ngọc Nhi nói xong. Dùng đem hết toàn lực chiều chính mình ngực nhất thứ, làm Ngọc Nhi ôm ngực, vẻ mặt vẻ đau xót tài ngã xuống đất khi, Đường Lục Lưỡng cùng Ngọc Nhi đã đi tới nàng bên người. Ngọc Nhi, Đường Lục Lưỡng lao nổi lên Ngọc Nhi thân mình, thân thiết hỏi, ngươi động, Ngọc Nhi ôm ngực đại thở dốc nhìn Đường Tịch cùng Đường Lục Lưỡng. Ta xuất ra, thật sự xuất ra, đúng vậy, Đường Lục Lưỡng gật đầu. Ngươi hô to thà rằng tử, sau đó liền xuất ra, ôi, ngươi ở ảo trận lý gặp được cái gì, vì sao tự sát a? Không có gì, bất quá là một ít khi dễ ta nhân, Ngọc Nhi nói xong. Nhìn Đường Tịch liếc mắt một cái, Đường Tịch lập tức xoay người nhìn về phía Đường Tiêu cùng Hoa Nhu. Liền còn lại bọn họ hai người không ra, Hoa Nhu còn tại ảo trận lý. Ngọc Nhi có chút kinh ngạc. Vội vàng đứng dậy, Đường Lục Lưỡng thân thủ chỉ Hoa Nhu cùng Đường Tiêu. Ngươi xem thôi, chính ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Mộ Quân Ngô lúc này như cũ đứng lại bích họa tiền. Hắn nhìn Ngọc Nhi, lại nhìn lướt qua Đường Tiêu cùng Hoa Nhu, xoay người tiếp tục xem bích họa. Đường Lục Lưỡng nhàn đến vô sự, đi đến Hoa Nhu cùng Đường Tiêu trong lúc đó, Tả nhìn xem, Hữu nhìn xem. Bọn họ hai cái cũng không ra tiếng, không biết là cái dạng gì ảo trận. Vừa dứt lời, Đường Tiêu giật mình, lập tức hắn dương mắt nhìn về phía mọi người, mỏi mệt chung mang theo kinh ngạc, ôi, các ngươi đều xuất ra, Hoa Nhu còn không có đâu, nàng một điểm động tĩnh đều không có. Đường Lục Lưỡng chỉ Hoa Nhu, Đường Tiêu lập tức nhìn về phía Hoa Nhu, chính là trong mắt hắn có một chút thương cảm nì ôi. Tiêu ca, người ảo cảnh là cái gì? Đối mặt Đường Lục Lưỡng bát quái, Đường Tiêu cười khổ nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tò mò a, ta ảo trận là cùng Kỳ Vương tỷ thí, mà ta không thắng được hắn, sau này ta nhận thua liền xuất ra, ngươi đâu? Đường Tiêu thở dài, giống như ngươi, nhận thua, phải không? Kia Mộ Quân Ngô đổ không gạt ta. Này trận thật đúng là muốn chính mình buông tha chính mình tài năng xuất ra a, Đường Tiêu nghe. Vậy, lập tức nhìn về phía Mộ Quân Ngô, mà Mộ Quân Ngô như trước đứng ở bích họa tiền, chính mình buông tha chính mình. Giờ phút này, hắn lòng tràn đầy than thở, lập tức hướng Mộ Quân Ngô. Thế nào, này bích họa có chút ý tứ. Mộ Quân Ngô cũng không quay đầu lại, thực có ý tứ, phải không? Này mặt trên họa đường môn lịch sử, chẳng những vẽ nó là như thế nào xuất hiện, còn vẽ mỗi một đại môn chủ trị hạ quan trọng nhất đại sự, mọi người nghe vậy. Đều tò mò thấu đi qua xem bích họa, mà trong đại sảnh tâm, chỉ còn lại có Hoa Nhu một người, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. OCV by Love Dayo, hết chương.